Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 766, đạt được thành công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật chủ vào cửa hàng về sau, trong tiệm khách hàng nói chuyện với nhau âm thanh rõ ràng giảm xuống một cái âm đột tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít nhìn qua Phật chủ chiều hôm qua đi tới khởi nguyên thương thành cơ hồ tất cả khách hàng cũng biết chuyện này. Trước đó trực tiếp hoạt động tiến hành về sau, Phật chủ có thể nói là tại toàn bộ Cửu Diệu thành đều nổi danh. Khởi nguyên thương thành buổi chiều khách hàng muốn so buổi sáng thiếu không ít. Cho nên Phật chủ đến thời điểm cũng không có bao nhiêu người tận mắt thấy. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là có thể tận mắt nhìn thấy Phật chủ hình dáng. Nhìn qua cũng là một người bình thường, không có chút nào đặc điểm. Duy nhất bắt mắt chỉ có cái kia một cái đầu trọc. Tuyệt đại đa số khách hàng trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Văn Thiên Cơ bọn người thì sắc mặt tỉnh táo nhìn lấy Phật chủ. Song phương lẫn nhau nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Quảng cáo, sau đó Phật chủ đi tới trước quầy. Lão bản, trong tiệm thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Phật chủ hỏi, Ma Huyễn điện thoại di động mới ứng dụng. Lạc Xuyên không có nói, Yêu Tử Yên thay hắn trả lời. Phật chủ gật đầu, không có để ý tùy tiện tìm chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống, lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động. Phật chủ động tác bị không ít người để ở trong mắt. Tại sao ta cảm giác Phật chủ cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm? Hạ Nguyên nắm tóc, đây chính là hắn vốn là tính cách. Phạm Thừa Thiên không biết nghĩ tới điều gì, than nhẹ một tiếng. Mặc kệ làm cái gì, đều không thèm để ý chút nào người khác cách nhìn. Nói như vậy, có phải hay không cần phải may mắn Phật chủ từ đi Tu Di Sơn? Phật chủ vị trí, Liễu Như Mị cười, hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy. Đệ Ngũ Bá Đao gật đầu, Long tộc tuyên bố là cực vì thành công. Tuyên bố không đến ngắn ngủi thời gian một tiếng, là thành công chiếm lĩnh khởi nguyên nói chuyện phiếm cùng khởi nguyên diễn đàn cái này hai đại trận địa. Cơ hồ tất cả nói chuyện với nhau chủ đề, đều là cùng hắn có quan hệ. Mặt khác khách hàng nhóm còn phát hiện một kiện làm bọn hắn rung động không thôi sự tình, đang đọc thời điểm thế mà cùng tu luyện có ngang hàng hiệu quả. Tiến hành game giả lập có thể tăng cao tu vi khách hàng nhóm có thể lý giải tối thiểu cái kia phảng phất là nắm giữ khác một cái thân thể. Nhưng nhìn đọc thế mà cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả cái này để bọn hắn cảm giác có chút không thực tế. Ngoài ra còn có lớn nhất mấu chốt nhất một chút, đọc thời điểm khách hàng nhóm có thể cảm nhận được chính mình dường như thật sự rõ ràng kinh lịch trong tiểu thuyết tràng cảnh. Hết thảy, đều rõ mồn một trước mắt chấn hám nhân tâm. Đây cũng là, thân lâm kỳ cảnh, kỹ năng hiệu dụng, làm cho đọc người tự mình kinh lịch văn tự miêu tả tràng diện. Đã tiểu thuyết tên là Long tộc trước đó cái kia đã bị dần dần vắng vẻ rồng truyền thuyết cũng bị đào lên. Đem song phương tiến hành so sánh về sau, bọn họ trầm mặc. Làm sao cảm giác hai thế giới rồng, chênh lệch lớn như vậy chứ? Lão bản, muốn là Thiên Lan đại lục phía trên thật sự có Long tộc, sau đó cái này tiểu thuyết bị bọn họ thấy được làm sao bây giờ nha? Yêu Tử Nguyệt Lanh lợi đi vào trước quầy, hiếu kỳ dò hỏi. Quảng cáo, nhìn đến lại như thế nào? Lạc Xuyên hỏi ngược lại, Yêu Tử Nguyệt biểu tình ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy lão bản thực lực giống như hoàn toàn chính xác không cần quản nhiều như vậy. Yêu Tử Nguyệt biểu lộ có chút xấu hổ, ngạch xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi lão bản, ta còn có một vấn đề. Yêu Tử Nguyệt lại nghĩ tới một việc, Lạc Xuyên, nói, cái gì thời điểm tuyên bố nha, cái này đều đã xem hết. Yêu Tử Nguyệt dò hỏi, đúng à lão bản, cái gì thời điểm tuyên bố, tiếp xuống nội dung cốt truyện là cái gì? Lão bản tiết lộ một chút chứ sao? Cách chương.